Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lôi lệ tình yêu của báo vương. Chương 72, rõ ràng là lôi. 12 giờ trưa, Viên Cồn Cồn bỏ bút máy trong tay xuống, chạy đến trước mặt Hắc Phiêm Triệt, kéo lấy tay áo của anh, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm anh mà không nói chuyện. Hắc Phiêm Triệt ngẩng đầu nhìn cô, khép tài liệu trong tay lại, bế cô lên chân. Thiếu gia, đã đến giờ nghỉ trưa, tôi đói bụng, bụng cũng xẹp lép xuống rồi. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, cầm lấy bàn tay to của anh, để trên bụng mình. Hắc Phiêm Triệt sờ sờ, thờ ơ nói, rõ ràng là lôi. Viên Cồn Cồn chép miệng, bất mãn nhìn anh, anh có ý gì? Ý trên mặt chữ. Hắc Phiêm Triệt cầm thịt ở bụng cô lên, cười lạnh nói, vừa bóp nên thành một viên tròn. Viên Cồn Cồn hơi rũ bả vai xuống, hất tay anh ra, rồi tuột xuống khỏi chân anh, im lặng bước về chỗ ngồi của mình. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra một hộp thức ăn lớn, bỏ xuống trên bàn của cô, nhạt nhạt nói, đi em nóng mới được ăn. Viên Cồn Cồn nhìn thấy hộp thức ăn thì tất cả không vui liền biến mất sạch sẽ, tươi cười rạng rỡ nhìn anh. Thiếu gia, anh thật tốt, tôi đi hâm nóng, anh chờ tôi. Hôm nay em tự ăn một mình. Hắc Phiêm Triệt đi đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy áo khoác trên ghế xoay, mặc gọn gàng, đi tới cửa. Á Tư và Nhã Tư thì xét theo phía sau. Anh đi đâu? Viên Cồn Cồn ôm hộp thức ăn, hơi thất vọng. Đi ký hợp đồng. Hắc Phiêm Triệt đi đến trước mặt cô, nhéo nhéo mặt cô, nhàn nhạt nói, không được lén ăn bánh ngọt, em vi phạm, tự gánh hậu quả. Viên Cồn Cồn nuốt nuốt nước miếng một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Vậy anh mau về một chút. Ừ. Hắc Phiêm Triệt vỗ lẹ nhân đầu của cô, quay người đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn hộp thức ăn lớn trong lòng, không biết vì sao, đột nhiên không còn thèm ăn nữa. 12 giờ 20 phút, Viên Cồn Cồn vừa xem phim, vừa ăn cơm trưa, tinh thần không yên luôn nhìn về phía cửa. Anh đã đi bao lâu rồi, vì sao họ còn chưa trở về? Một tiếng nhạc vang lên, người nào đó nhìn di động, nhấn phím nghe kích động gọi. Anh Duệ! Tiểu Cồn của anh luôn nhiệt tình như vậy. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Na Tĩnh Thình Duệ. Sao anh rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho em vậy? Công ty không có nhiều việc bận sao? Viên Cồn Cồn người cười ngây ngô. Vậy em có nhớ anh không? Đương nhiên có. Viên Cồn Cồn khẳng định. Vậy em xuống dưới đi, anh ở dưới lầu. Na Tĩnh Thình Duệ cười ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất. Viên Cồn Cồn ngẩn người, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Em xuống đây, anh chờ em. Ừ, anh chờ em. Na Tĩnh Thình Duệ kéo khóe miệng lên, dịu dàng nói. Viên Cồn Cồn vừa ra khỏi cửa lớn của tập đoàn Hắc Viêm, liền thấy bóng dáng Tào Nhã đứng cách đó không xa, đang cười dịu dàng với cô. Anh Duệ! Viên Cồn Cồn vẫy vẫy tay với anh ta, cười ngọt ngào chạy tới, nhào vào trong lòng anh. Na Tĩnh Thình Duệ ôm cô nhẹ giọng nói, anh dẫn em đi ăn cơm, có chuyện muốn nói với em. Được, nhưng mà lát nữa phải vào làm, chúng ta đi ăn ở gần đây đi, ở đây có quán cà phê, bên trong có bánh trứng Việt Quất ăn rất ngon. Viên Cồn Cồn vui vẻ nói, không đợi anh ta trả lời, nhìn dắt tay anh ta đi về phía trước. Na Tĩnh Thình Duệ nhìn nhìn bàn tay bé nhỏ đáng yêu, cầm chặt tay anh ta, không nói gì, lặng lặng bước đi. Quán cà phê Tình U. Anh Duệ, rất xin lỗi chuyện lần trước, thiếu gia không cố ý, anh ấy có bệnh lạ, không cho người tiếp nhận khác chạm vào, anh ấy chạm tới, thì anh ấy sẽ đánh người theo bản xa, anh còn đau không? Viên Cồn Cồn ngượng ngùng nhìn Na Tĩnh Thình Duệ, đôi mắt sắc bén của Na Tĩnh Thình Duệ tối sầm lại, nhàn nhạt nói. Em là gì của anh ta? Dùng thân phận gì? Đại diện anh ta xin lỗi. Viên Cồn Cồn hơi ngẩn người, hơi ngơ ngác nhìn anh ta. Na Tĩnh Thình Duệ rũ lông mì xuống, Tào Nhã khuấy khuấy cà phê, cười cười. Nếu anh ta không thể tiếp nhận người khác chạm vào, vì sao em có thể chạm vào anh ta? Bởi vì anh ấy không bài xích riêng một mình em là đặc biệt. Viên Cồn Cồn cười nói, trên mặt là vui vẻ không chút che giấu. Thật sao? Na Tĩnh Thình Duệ cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản không hề gợn sóng. Là thật, chỉ có em mới có thể tùy tiện chạm vào anh ấy đấy. Viên Cồn Cồn cầm lấy muỗng nhỏ, múc một miếng bánh trứng Việt Quất đưa vào trong miệng, cười đến ngọt ngào. Cồn Cồn, đối với anh thì em cũng đặc biệt. Na Tĩnh Thình Duệ kéo mắt kính xuống, đôi mắt sắc bén nhìn cô không chớp mắt. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngơ ngác nhìn ánh mắt của anh ta, không biết nên nói cái gì. Na Tĩnh Thình Duệ đứng dậy, ngồi vào bên cạnh cô. Trong lúc cô không có phản ứng, kéo cô qua, hôn lên môi trái tim của cô. Mọi người xung quanh đều thấy, nhưng không hề thấy lạ, bởi vì ở nước Mỹ, hôn môi trước mặt mọi người là một loại biểu hiện cho nhiệt tình, cũng không có người nào có ý kiến gì. Người đàn ông Trung Quốc đẹp trai và cô gái Trung Quốc đáng yêu như vậy, thật là hình ảnh đẹp mắt hiếm có. Viên Cồn Cồn trừng mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần sát bên cạnh, hoàn toàn bị dọa đến ngây người. Na Tình hình dậy dịu dàng mút môi của cô, nhắm mắt lại, muốn công chiếm môi miệng của cô. Viên Cồn Cồn phản ứng không kịp, giãy giụa muốn lưu lại. Bị anh ta kìm chặt, không cách nào nhúc nhích. Môi của cô bị anh ta cạy mở, lưỡi của cô bị anh ta cắn nhẹ. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được hương cà phê nhàn nhạt trong miệng anh ta. Na Tình hình dậy không để ý cô giãy giụa, cứng rắn đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô. Mãi đến khi ánh mắt cô mơ màng, thở hổn hển mới lui ra khỏi miệng cô, kéo khóe miệng, môi tà mị lên, nhẹ giọng nói: "Rất ngọt." Viên Cồn Cồn ngu ngu ngơ ngơ, thở phì phò, nhìn Na Tịnh Tịnh Duệ trước mặt dường như đã thay đổi thành người khác. Bị câu nói rất ngọt kia của anh làm cho đỏ mặt, ngập ngừng nói năng lộn xộn: Bánh trứng làm ngon, ngọt mà không ngấy." Na Tịnh Tịnh Duệ cười nhẹ, vò tóc rối xài của cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, hoàn toàn bị rơi vào trạng thái mê man. Chương 73, dẫn cô ấy trở về cho tôi. Cồn Cồn, anh sẽ xây dựng một vương quốc chỉ thuộc về em, không dựa vào sức mạnh của bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính mình. Em có đồng ý làm hoàng hậu trong vương quốc đó không? Na Tình Tình dậy nhìn cô, đôi mắt sắc bén giống như viên đá đen khóa chặt ánh mắt của cô. Hoàng hậu. Viên Cồn Cồn cả lăm lặp lại. Nói cách khác, em có đồng ý làm vợ của anh không? Na Tình Hình dậy kéo nụ cười khẽ, dùng ngón tay vuốt ve tóc dài mềm mại của cô. Vợ! Viên Cồn Cồn trừng lớn mắt, khẽ dọi ra tiếng. Đúng, vợ, kết thành vợ chồng, chính là giống như vậy. Na Tình Hình dậy nắm một luồng tóc dài của mình, lại nắm một luồng tóc dài của cô, đan chúng nó lại với nhau, kéo ra tươi cười mê hoặc trong lòng người, quyết định nói. Vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Viên Cồn Cồn nghĩ, nhăn mày lại. Như vậy thì sao mà được, sẽ ngã chết. Còn có ăn cơm, đánh răng, đi ngủ, nhà vệ sinh, đều nhiều chỗ phiền phức như vậy. Ngồi những anh muốn ăn cơm, còn em muốn đi nhà vệ sinh thì phải làm sao? Nghe vậy, Na Tình Hình dậy nhíu mày, toàn bộ tình cảm trong lòng đã bị cô đánh nát. Hai người cứ to chừng mắt to như vậy, im lặng một lúc lâu, Na Tình Hình dậy cúi đầu khẽ cười ra tiếng. Thật là phục em rồi. Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu, ngây ngốc nhìn anh ta. Cồn Cồn, anh nên làm gì với em bây giờ? Na Tình Hình Duệ nhìn cô thở dài. Cái gì mà làm gì? Viên Cồn Cồn bị anh làm cho càng mơ màng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cồn Cồn, quên thân phận anh trai của anh đi. Từ hôm nay trở đi, anh là Na Tình Hình Duệ, em là Viên Cồn Cồn. Anh là một người đàn ông, em là một người phụ nữ. Đừng xem anh là anh trai nữa. Anh muốn chính ở vị trí là chồng của em, mà không phải vị trí anh trai, em hiểu không? Na Tình Hình Duệ nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Viên Cồn Cồn nghĩ, hơi không xác định ý của anh. Ý anh là, anh muốn lấy em sao? Là cưới em, không phải là lấy em. Na Tình Hình Duệ cười nói, anh ta dùng chính là câu hiệu lệnh, không có dùng từ nghi vấn. Em biết, nếu anh muốn cưới mẹ em, cho em còn không liều mạng với anh sao? Viên Cồn Cồn nói một câu, không đầu không đuôi. Na Tình Hình Duệ ngẩn người, không biết nên nói cái gì. Nhưng mà anh Duệ, anh là anh trai của em mà. Viên Cồn Cồn nhíu nhíu đầu mày, nhỏ giọng nói. Vậy từ hôm nay trở đi, hãy loại bỏ vị trí của anh trai. Na Tình Hình Duệ ngồi tại chỗ như cũ, cầm lấy tách cà phê ngồi, nhấp một ngụm. Nhưng mà... Cồn Cồn, em không phải trả lời anh vội vã, anh sẽ cho em thời gian. 3 năm sau, em hãy trả lời câu hỏi này. Na Tình Hình Duệ ngắt lời cô, giọng điệu hơi u tối. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, không nói gì. 1:30, Hắc Viêm Triệt đi vào văn phòng, lại phát hiện thiếu đi bóng dáng của một cơm nắm. Không vui nhíu mày lại, cầm điện thoại gọi một cú điện thoại. Một lúc sau. Alo, tìm Cồn Cồn sao? Hắc Viêm Triệt sửng sốt, đôi mắt tím tối sầm lại, lạnh giọng nói. Cô ấy đâu đâu? Haha, cần phải xin phép anh sao? Na Tình Hình Duệ lạnh lùng kéo khóe miệng lên, tao nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Chọc tôi, không có lợi cho anh, chỉ cần làm cho cô ấy chịu khổ mà thôi. Khuôn mặt Hắc Viêm Triệt không chút biểu cảm, hình như là rất bình tĩnh. Anh dám? Na Tình Hình Duệ lạnh lùng nói. Anh hỏi cô ấy xem tôi có dám hay không. Hắc Liên Triệt cười cười, giọng nói toàn là khiêu khích châm chọc. Hai tay của Na Tịnh Hình Duệ cuộn lại, gằn từng tiếng nói: cô ấy và anh chỉ có 3 năm giao hẹn, đừng làm càn. 3 năm hay 30 năm hoặc là 300 năm đều là tôi quyết định, người làm càn là anh. Hắc Liên Triệt nhàn nhạt nói, trong giọng nói có khinh thường cũng có kiêu ngạo. Na Tịnh Hình Duệ nhìn hướng nhà vệ sinh, cúp điện thoại, để điện thoại lại chỗ cũ. Hắc Viêm Triệt nghe tiếng cúp điện thoại, nặng nề ném điện thoại vào vách tường, lạnh giọng nói: đi tìm, dẫn cô ấy về cho tôi. Á Tư và Nhã Tư liếc nhau, đi ra ngoài, để lại con báo bị chọc giận, tư thế đứng tại chỗ chờ nổ tung. À, anh dậy mau lên, em đã muộn, bị thiếu gia phát hiện liền thảm. Viên Cồn Cồn từ trong nhà rửa tay đi ra, trong lúc vô tình nhìn đồng hồ, ngẩn người, lập tức gấp gáp nhảy dựng. Na Tịnh Hình Duệ nhíu nhíu đầu mày, lần đầu tiên lạnh giọng nói với cô: ngồi xuống, ăn xong mấy thứ này đã. Viên Cồn Cồn sững sờ, hơi ủy khuất nhìn anh ta: nhưng mà em bị muộn rồi. Anh nói ngồi xuống, em còn không nghe lời anh nói sao? Na Tịnh Hình Duệ đùi nhìn cô, đôi mắt sắc bén nghiêm túc không cho từ chối. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta đến mất hồn, từ khi nào anh Duệ của cô lại trở nên giống thiếu gia như vậy? Ngồi xuống. Na Tịnh Hình Duệ lạnh giọng lắp lại, giọng điệu không kiên nhẫn. Viên Cồn Cồn ngồi xuống theo bản năng, ngây ngốc nhìn anh ta. Ăn xong rồi đi, lãng phí đồ ăn là không đúng. Na Tịnh Hình Duệ hài lòng nhìn động tác của cô, kéo nhẹ khóe miệng, dường như cứng rắn vừa rồi đều là ảo giác, mà anh là một người đàn ông dịu dàng tao nhã. Viên Cồn Cồn cầm lấy muỗng nhỏ, không ngừng nhét bánh ngọt vào trong miệng, nhìn liếc thoáng, liếc trộm anh ta, bộ dáng rất đáng yêu. Na Tịnh Hình Duệ lặng lặng nhìn cô, cũng không nói cái gì, chỉ chơi đùa mất kính trong tay, bàn tay to siết chặt, mất kính đắt tiền liền bị hỏng. Từ hôm nay trở đi, anh muốn làm chính mình. 1:50, Vin Cồn Cồn bày ra vẻ mặt đau khổ, ăn hết tất cả bánh ngọt, trà sữa và kem, nhìn đồng hồ treo tường, giống như thấy cặp mắt con người màu tím nhạt biến thành màu tím đậm, run lên một cái, sốt ruột nói: anh Duệ, em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, em trở về đi. Na Tịnh Hình Duệ nhàn nhạt nói. 74, anh khi dễ tôi. Viên Cồn Cồn như lấy được đặc xá lớn, đứng dậy đi đến trước mặt anh ta, theo thói quen muốn cong người hôn tạm biệt trên mặt anh ta, nhưng đột nhiên nhớ tới miệng lưỡi giao nhau lúc nãy thì cương cứng quay tại chỗ, hơi xấu hổ meo meo. Anh Duệ, em đi đây, anh đừng làm việc nhiều quá. Na Tịnh Hình Duệ vươn tay nâng mặt cô lên, hôn nhẹ xuống lên môi cô, nhìn bộ dáng ngu ngu ngơ ngơ của cô, dịu dàng nói: Cồn Cồn, nhớ kỹ lời anh nói với em, đây không phải là đùa. Viên Cồn Cồn vươn tay phủ lên môi mình, mặt đỏ, gật gật đầu. Đi đi. Na Tịnh Hình Duệ sờ sờ đầu của cô, nhẹ giọng nói: tạm biệt anh Duệ. Viên Cồn Cồn vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Na Tịnh Hình Duệ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, mãi đến lúc bóng dáng cô biến mất mới thu ánh mắt của mình lại, dựa lưng lên ghế, trong đầu vọng lại câu nói kia của Hắc Viêm Triệt: 3 năm hay 30 năm hoặc 300 năm đều là do tôi quyết định, người làm can là anh. Anh thích Cồn Cồn sao? Nếu không thì sẽ không có ham muốn chiếm giữ như vậy. Nếu Cồn Cồn cũng thích anh ta, vậy mình tất cả có ý nghĩa gì đây? Viên Cồn Cồn vội vàng đi ra khỏi thang máy, vội vàng chạy về văn phòng. Trong phòng lặng lẽ cầu nguyện người nào đó chưa trở về, nhưng rõ ràng là ông trời không coi nghe đến lời cầu nguyện của cô. Hắc Viêm Triệt nóng nảy mở cửa ra, kết quả thấy một bóng dáng quen thuộc thở hổn hển chạy tới gần mình, lạnh lùng kéo khóe miệng lên, đứng tại chỗ nhìn cô. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, sau khi nhìn thấy con người màu tím đậm của anh, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nhỏ giọng thì thào nói: Thiếu gia, anh đã về rồi. Em chết chắc rồi. Hắc Viêm Triệt cười lạnh nói ra 4 chữ. Viên Cồn Cồn nuốt nước miếng, muốn chạy đi, nhưng vừa lúc chạy được vài bước lại bị người ta xách lên đưa vào văn phòng. Cửa bị đóng lại thật mạnh, người ngoài cửa không khỏi đồng tình với thư ký viên. Tuy rất muốn cứu cô, nhưng có lòng mà cũng không có sức, cho nên ông trời hãy phù hộ cho cô. Amen. Tôi sai rồi, xin lỗi thiếu gia, đừng đánh tôi. Viên Cồn Cồn bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn than khóc thảm thiết, hai tay ôm đầu, đề phòng nhìn về phía mặt tức giận của Hắc Viêm Triệt. Em đi đâu hả?

Nhã Tư và Á Tư nhanh chóng bay ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cảm thấy lo lắng cho số phận sau này của mình. À! Viên Cồn Cồn chậm chạp hét thói thai, không biết là do nóng hay là tức giận, trên mặt đã đỏ ửng. Hạc Viêm Triệt ôm cô, cau mày, con ngươi màu tím đậm biểu hiện anh không vui. Đều là tại anh, đều là tại anh, bị nhìn thấy rồi, Hạc Viêm Triệt, tôi hận anh chết đi được. Viên Cồn Cồn vừa khóc, vừa đánh đấm Hạc Viêm Triệt. Hạc Viêm Triệt im lặng không hé răng, để mặc cô chút giận. Tôi hận anh, đứa biến thái. Viên Cồn Cồn đẩy anh ra, khóc ròng chạy vào trong phòng, dầm một tiếng đóng cửa sầm lại. Hắc Viêm Triệt đứng tại chỗ, phiền chán túm lấy tóc, đấm mạnh vào vách tường. Bắt đầu từ lúc nào cô lại đám dối đái với anh như vậy, còn bé ú chết tiệt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hắc Viêm Triệt cầm tài liệu nhưng không hề nhìn vào một chữ nào. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hắc Viêm Triệt cầm bút máy nhưng không viết ra được một chữ nào. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Hắc Viêm Triệt không thể nhịn được nữa, cầm chìa khóa phòng xong đi đến trước cửa phòng, lạnh giọng nói: Viên Cồn Cồn, mở cửa. Đợi một lúc đâu, không có phản ứng. Có nghe thấy hay không? Đừng khiêu chiến kiên nhẫn của tôi. Vẫn không có phản ứng. Hắc Viêm Triệt hơi sốt ruột dùng chìa khóa mở cửa ra, kết quả liền thấy một cơm nắm ôm đầu gối cuộn tròn thành một cục, chăn mỏng chỉ che phủ đến eo của cô, cơ thể trắng nõn, đầu vai mượt mà, tất cả đều lộ ra bên ngoài. Nhưng hai bên mềm mại mẹ bị đầu gối che mất. Nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng bước chân qua, nhìn nhìn khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt và ngón tay cô ngậm vào miệng, không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Cô như vậy giống như một thiên sứ rơi xuống thế gian, hơn nữa còn bị người ta khi dễ, rất đáng yêu. Hắc Viêm Triệt bí ý nghĩ này làm cho giật mình. Cái gì mà thiên sứ? Sao anh có thể so sánh cô nhóc vừa ngốc vừa béo ú thành thiên sứ? Cho dù phải thì cô cũng là một thiên sứ béo ú chưa trưởng thành. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bay bay giữa không trung, sau lưng là một đôi cánh nhỏ buồn cười, thân thể béo ú bày ra khuôn mặt làm người ta muốn khi dễ, còn phe phẩy hai cái cánh ngây ngốc nói: Thiếu gia, tôi muốn ăn bánh ngọt. Hạc Viêm Triệt kéo phế miệng lên, vỗ nhẹ lên vai trần của cô, cúi đầu gọi: Tiểu Ban. Viên Cồn Cồn giật giục tiếp tục ngủ. Tiểu Ban, thức dậy đi làm. Hạc Viêm Triệt đầy đầy bờ vai của cô, anh thích nhìn bộ dáng cô nhắm mắt lại, cau mày, tự thì thầm. Viên Cồn Cồn cau mày, không biết cái miệng nhỏ đang nói nhỏ cái gì, chỉ thấy cô vùi mặt vào trong đầu gối, để mặc anh đầy, chỉ là không tỉnh lại. Viên Cồn Cồn, thức dậy! Hạc Viêm Triệt vừa kéo cô, vừa vò cô đến nghiền. Viên Cồn Cồn mặc kệ anh, tiếp tục ngủ say. Hạc Viêm Triệt nằm trên giường, kéo đầu gối của cô ra, chờ cô ngã vào trong lòng mình. Quả nhiên, Viên Cồn Cồn vươn tay sờ soạn một lúc, tự nhiên chui vào trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái, còn thở dài thỏa mãn. Hắc Viêm Triệt kéo chăn mỏng che lại bả vai bị lộ ra bên ngoài của cô, lặng lặng ôm cô, lặng lặng nhìn cô. Anh nghĩ, bây giờ anh có thể hiểu được vì sao Hắc Viêm Tước không thích lòng dạ của gấu lê lặc ở trên người khác, cho dù là con trai mình cũng không được. Bởi vì bây giờ anh tràn đầy cảm xúc đó. Viên Cồn Cồn, em thiên sứ béo ú này đã định ước là tôi giam cầm dưới cánh chim màu đen, em chấp nhận số phận đi. 6:28 chiều, Viên Cồn Cồn thức dậy, vừa mở mắt đã thấy Hắc Viêm Triệt bĩu lôi đẩy anh ta ra. Anh tránh ra! Hắc Viêm Triệt nhấc mày kiếm lạnh lùng nhìn cô. Viên Cồn Cồn nhìn ánh mắt quen thuộc này, ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên, xoay người đưa lưng về phía anh, cuộn tròn cơ thể lại. Hắc Viêm Triệt không vui kéo cô qua, nhìn hốc mắt hồng hồng của cô, lạnh giọng nói: Em còn khóc nữa, liền ném em ra ngoài. Viên Cồn Cồn che mặt, cắn chặt môi dưới không phát ra tiếng, nhưng bả vai vẫn run run bám đứng cô. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, cố gắng nhẹ giọng nói: Cũng đã như vậy rồi, còn khóc cái gì? Đều là tại anh làm hại, sau này tôi phải đối mặt với bọn họ như thế nào? Đều là tại anh. Viên Cồn Cồn vừa khóc vừa meo meo, tiếng khóc yếu ớt giống như một con thú nhỏ bị thương. Hắc Viêm Triệt ôm cô, theo bản năng vuốt nhẹ sống lưng của cô. Kêu bọn họ biến đi, được chưa? Không được khóc. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu không nói chuyện. Vậy móc mắt bọn họ ra. Hắc Viêm Triệt hung ác đưa ra đề nghị. Viên Cồn Cồn khóc càng lớn tiếng hơn. Anh bệnh thần kinh. Chương 76, mặc vào sẽ không đẹp nữa. Em nói cái gì? Hắc Viêm Triệt không vui, véo một cái trên mông cô. đều là tại anh, đều là tại anh làm hại. Biên Cồn Cồn khóc nói lại những lời này. Hắc Viêm Triệt bực dọc buông cô ra, xuống giường đi ra ngoài. Một lúc sau lại đi vào, đặt kem pudding ở đầu giường, sau đó ôm cô nhóc đang khóc không ngừng ngồi dậy, nhàn nhạt nói: đừng khóc, mặc quần áo rồi ăn bánh ngọt. Hai tay Viên Cồn Cồn ôm ngực ủy khuất nhìn anh: làm gì có quần áo, đều bị anh xé nát rồi. Hắc Viêm Triệt đặt cô ở trên giường, đứng dậy đi đến tủ quần áo, cầm lấy một cái áo màu đen đưa cho cô, không nói gì. Cái đó đâu, tôi không thấy. Viên Cồn Cồn khóc meo meo nói: cái gì? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nghe không hiểu. Viên Cồn Cồn cúi đầu nhìn tay che ngực của mình, lại nhìn anh, vẻ mặt đầy ủy khuất. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, bắt đầu tìm kiếm món đồ đó ở trên mặt đất, tìm cả buổi không tìm được. Anh nhanh nhẹn xốc chăn lên, kết quả nhìn thấy cáo lót màu đen lặng lặng nằm ở một chỗ rất gần Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn ngẩn người, vừa khóc vừa tì tào: bị đẹp bẹp rồi. Hắc Viêm Triệt cau mày lạnh giọng: chính em đẹp bẹp. Viên Cồn Cồn nhìn anh, vẻ mặt không vui. Hắc Viêm Triệt hít sâu vào một hơi, ép giọng của mình nhẹ lại, nhàn nhạt nói: mặc vào sẽ không dẹp nữa. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn đỏ mặt: nhanh lên. Hắc Viêm Triệt vừa nhận ra mình nói cái gì, không vui xoay người lạnh lùng nói. Viên Cồn Cồn lau nước mắt, lấy cái áo nót bị đè dẹp, vò nặn, sau đó mặc vào, lại lấy cái áo nam màu đen qua mặc lên người, lắc lắc tay áo dài dài, nhỏ giọng meo meo: quá lớn. Hắc Viêm Triệt xoay người nhìn cô, chỉ thấy cô vươn tay nhỏ bé bị tay áo che phủ về phía anh, vẻ mặt ngớ ngẩn, lông mi ướt át và cái mũi hồng hồng, giống như đang dụ dỗ người khác khi dễ cô. Thiếu gia! Viên Cồn Cồn kì kịt mũi, nhỏ giọng gọi Hắc Viêm Triệt hơi mất hồn. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, ngồi trên giường ôm cô vào trong ngực, mới phát hiện dưới người cô còn treo một cái váy rách nát, vươn tay kéo một cái, kéo nó ra khỏi thân thể cô, lộ ra hai đùi trắng nõn mềm mặn. Viên Cồn Cồn khó chịu vặn vẹo, ngẩng đầu dáng người đáng thương tội nghiệp nhìn anh: mông lành lành, tôi muốn quần lót. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, cầm lấy kem pudding trên đầu giường nhét vào trên tay cô, lạnh giọng nói: em cầm miệng. Viên Cồn Cồn có ăn thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc, mở nắp hộp kem pudding ra, lấy muỗng nhỏ bên trong ăn từng chút một, nín khóc. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngây ngô ngô của cô, càng giữ vững quyết định muốn giam cầm cô ở bên cạnh. Ai biết cô có thể vì mình ăn mà bán chính mình hay không. Anh thu nhận giúp đỡ cô, coi như là làm việc tích thiện đức đi. Còn muốn... Sau khi Viên Cồn Cồn ăn xong, còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, đưa hộp không cho Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn ánh mắt của anh, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Anh nói, sau này tôi làm sao gặp lại người khác, đều là lỗi của anh. Điều đó là do anh không tốt. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, ném cô trên giường, nhàn nhạt nói: em từ từ khóc. Nói xong xoay người rời đi. Anh đi đâu? Viên Cồn Cồn sốt ruột hét: về nhà. Hắc Viêm Triệt nói cũng không quay đầu lại: tôi cũng phải về nhà, tôi không muốn ở đây một mình. Viên Cồn Cồn nhảy xuống giường, chạy đến bên người anh, túm chặt tay áo anh: em ở lại đây. Hắc Viêm Triệt kéo tay cô nhàn nhạt nói: vì sao? Viên Cồn Cồn lại túm chặt tay áo anh: em quá ồn. Hắc Viêm Triệt lại kéo tay cô ra lần nữa: tôi muốn về nhà với anh. Viên Cồn Cồn lại sốt ruột ôm lấy eo anh từ phía sau, bày ra tư thế: nếu anh không dẫn tôi đi thì anh cũng đừng mong đi. Không khóc, liền dẫn em đi. Ở góc độ không có nhìn thấy, Hắc Viêm Triệt kéo phế liện lên, bởi vì câu nói muốn về nhà với anh. Viên Cồn Cồn dầu dĩ gật đầu, buông lỏng cánh tay của anh ra. Nhưng tôi không muốn ra ngoài như vậy, bị người ta thấy sẽ hiểu lầm. Vậy em liền ở lại đây. Tâm trạng Hắc Viêm Triệt đang tốt, nhưng nghe thấy những lời này liền tan thành mấy khói. Cô sợ bị người ta hiểu lầm. Sao cô lúc mặc áo của Na Tinh Thình Duệ lại không sợ người ta hiểu lầm? Viên Cồn Cồn ngẩn người, vành mắt đỏ lên, xoay người trở lại trên giường, không nói một câu. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng ra khỏi phòng, dầm một tiếng, cửa đóng sầm lại, để cô ở lại trong phòng. Viên Cồn Cồn nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, vừa ủy khuất, vừa sợ hãi, lui vào trong chăn, trong đầu toàn bộ hình ảnh phim ma từng xem. Máy đóng dấu sẽ tự đóng dấu, không có người nhưng vẫn vang lên tiếng đánh chữ. Những thứ đó đều xảy ra ở trong công ty lớn. 9 giờ tối, phòng sách nhà họ Hắc. Á Tư và Nhã Tư

Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Tôi đây xin anh có được không? Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Không được. Hư hư thiếu gia, thiếu gia. Viên Cồn Cồn giờ cho ngồi chồm hổm xuống dưới đất, hai tay nhỏ ôm chặt lấy chân thon dài của anh, vừa khóc vừa gào. Anh không ở lại đây với tôi thì tôi sẽ chết đó. Sẽ có nữ quỷ tóc dài từ trong bồn tắm vươn tay dìm chết tôi. Sẽ có quỷ treo ngược đầu dọa chết tôi. Van xin anh thương xót mà ở lại với tôi đi. Đại ân đại đức này trọn đời khó quên. Em mới chính là nữ quỷ. Hạc Viêm Triệt thô lỗ kéo cô đứng dậy, không vui, véo mạnh hai cái trên mông cô, lạnh giọng nói: Cho em 15 phút. Viên Cồn Cồn che cái mông, vui vẻ gật đầu, đi vào phòng tắm thủy tinh. Sau mấy tiếng sột soạt thì truyền đến tiếng nước chảy. Hạc Viêm Triệt quay lưng lại, lặng lẽ khinh bỉ chính mình. 10 phút sau, Viên Cồn Cồn cuốn khăn tắm vội vàng kéo cửa thủy tinh đi ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng của Hạc Viêm Triệt thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: Thiếu gia, tôi xong rồi. Hắc Viêm Triệt không để ý cô, đi ra khỏi phòng tắm. Viên Cồn Cồn vội vàng vui vẻ đuổi theo. Viên Cồn Cồn thay áo ngủ xong thì chui vào trong chăn mòn, nhìn Hắc Viêm Triệt bên cạnh, nhẹ giọng gọi: Thiếu gia. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Hôm nay anh Duệ muốn tôi gả cho anh ấy. Viên Cồn Cồn làm ẩu trong lòng anh, nhẹ giọng nói. Hắc Viêm Triệt cứng đờ, lạnh lùng nhìn cô. Chương 78. Gọi tên của tôi. Nhưng ấy là anh trai của tôi. Tuy không phải ruột thịt, nhưng từ nhỏ đến lớn trong lòng tôi, anh ấy chính là một người anh trai tuyệt vời, dịu dàng, quan tâm và yêu thương tôi. Từ trước đến giờ chưa từng nổi giận với tôi. Tóm lại là tốt với tôi đến không thể tốt hơn. Nhưng đột nhiên hôm nay anh ấy nói muốn cưới tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ. Hắc Viêm Triệt không nói gì, chờ câu sau của cô. Anh ấy nói 3 năm sau tôi phải trả lời anh ấy. Sau đó tôi nghĩ, không phải 3 năm sau là lúc tôi phải về nhà sao? Thiếu gia, tôi đi rồi anh có nhớ tôi hay không hả? Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt, hơi khó không muốn. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, hôn lên môi trái tim của cô. Viên Cồn Cồn phát ra một tiếng than nhẹ mập mờ, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ trước mắt, vươn tay ôm lấy cổ anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuy anh luôn khí dễ cô, nhưng mà cô cứ thích anh. Sự đáp lại mềm dịu của cô không thể nghi ngờ là đả kích lờ tình của anh. Ôm sát thân thể của cô, nhẹ nhàng xoay chuyển, liền biến thành tư thế nam nữ trên dưới. Môi của anh kẻ sát chặt chẽ môi cô, lưỡi của anh triền miên xây đùa lưỡi cô. Trong một lúc, căn phòng to lớn vọng lại tiếng than nhẹ mềm mại của cô gái, trong không khí đều mang theo cám dỗ mập mờ. Thiếu gia. Viên của cô nhẹ nhàng chống đẩy trên người Hắc Viêm Triệt, khuôn mặt căng đỏ bừng. Hắc Viêm Triệt mở to mắt, rời khỏi đôi môi của cô. Viên Cồn Cồn hít thở nhìn anh, không nói gì, trong mắt mang theo mơ màng hồn nhiên, vô cùng quyến rũ. Gọi tên của tôi. Hắc Viêm Triệt vuốt mẹ mái tóc của cô, giọng nói khàn khàn, mang theo quyến rũ say lòng người. Viên Cồn Cồn trừng mắt nhìn anh, ngoan ngoãn gọi: Hắc Viêm Triệt. Hiếm thấy được Hắc Viêm Triệt tình cảm dịu dàng, lại bị ba chữ này của cô hóa thủy toàn tành. Thất bại lạnh nhạt nhìn cô. Viên Cồn Cồn bị anh nhìn hơi chột dạ, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: Không đúng sao? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, trong mắt băng lạnh chết người. Tên của anh không phải Hắc Viêm Triệt sao? Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, dè dặt cẩn thận nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô một lúc lâu, lạnh giọng nói: Gọi tôi là Triệt. Triệt. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, ngoan ngoãn kêu ra yêu cầu của anh. Hắc Viêm Triệt cúi người cắn một cái lên bàn tay mượt mà đáng yêu của cô, từ trên người cô lật chuyển xuống, ôm cô vào trong lòng. Viên Cồn Cồn sờ bàn tay của mình, nhỏ giọng nói ve meo: Thiếu gia, anh còn chưa trả lời tôi đấy. Tôi đi rồi, anh có nhớ tôi hay không? Sẽ không. Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói: Con muốn chạy, chờ anh chết cũng không thể. Viên Cồn Cồn cứng đờ, nhẹ nhàng a một tiếng: Sau này gọi tôi là Triệt. Hắc Viêm Triệt chơi đùa tóc dài của cô, ra vẻ lơ đãng nói: Triệt. Viên Cồn Cồn dịu dàng nhìn anh: Ừ. Tâm trạng của Hắc Viêm Triệt không tệ, trả lời: Ngày mai anh bánh ngọt gì? Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào ôm cổ anh, vẻ mặt chờ mong. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, dùng sức béo một cái lên mông cô, lạnh giọng nói: Ngủ. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, nghe lời nhắm mắt lại, cọ sát ở trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Hạc Viên Triệt kéo kéo chăn mỏng đắp kín cho cô, cũng nhắm đôi mắt tím lại. Sáng sớm hôm sau, bởi vì hôm qua ngủ rất trễ, nên tinh thần Viên Cồn Cồn không tốt, ru rú ở trong lòng Hạc Viên Triệt, lại bị anh ôm đi xuống lầu. Nhưng nhìn đến hai khuôn mặt không thể phân biệt là ai thì bị hù dọa đến tỉnh lại. Chủ nhân, chủ nhân! Mặt mũi của Á Tư và Nhã Tư bầm dập xoay người hành lễ. Ừ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, ôm cơm nắm còn chưa tỉnh ngủ, trong lòng ngồi xuống. Anh hả? Anh nhá. Viên Cồn Cồn trừng lớn cả mắt cả lăm gọi. Chào Cồn Cồn. Ăn ý nói ra cùng lúc. Chào, các anh làm sao vậy? Viên Cồn Cồn hoàn toàn quên mất xấu hổ ngày hôm qua. Á Tư ngã xuống đất. Nhã Tư đụng vào tường. Ách! Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn bọn họ, cuối cùng là ngã hay là đụng. Á Tư đụng vào tường. Nhã Tư ngã xuống đất. A! Viên Cồn Cồn mơ màng gật gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn Hắc Bên Triệt. Thiếu gia! Gọi tôi là cái gì? Hạ Viêm Triệt lạnh lùng cảnh cáo. Triệt. Ừ. Bọn họ không sao chứ? Cuối cùng là bị làm sao vậy? Viên Cồn Cồn kề sát lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi. Bị cửa kẹp. Hạ Viêm Triệt cầm lấy ly sữa nóng, nhấp nhẹ một ngụm, xác định không nóng mới nhét vào trong tay cô. Cửa có thể kẹp mặt thành như vậy sao? Viên Cồn Cồn nhận ly sữa, hơi nghi ngờ nhìn anh. Em có thể thử một lần. Hạ Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời. Nhưng mà... Ít nói nhảm, ăn nhanh. Hắc Viêm Triệt đánh gãy chăm chỉ học hỏi của cô, lạnh lùng nói. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, lưng cái ly uống hơi hơi hết sạch, sau đó ngoan ngoãn ăn thử bữa sáng. Sau đó đút đến miệng Hắc Viêm Triệt, giống như thường ngày, mà đám người nữ giúp việc có khả năng miễn dịch đối với loại kích thích tị giác dùng người này từ lâu rồi. Mọi việc chỉ cần có liên quan đến Cồn Cồn, mặc kệ thiếu gia làm ra hành động gì đều có khả năng. Chương 79, báo tuyết chính là gì? 12 giờ trưa, Viên Cồn Cồn chuyển tài liệu xong thì vui vẻ cầm một hộp chocolate đóng gói, khéo léo vừa đi vừa ăn. Thấy người quen còn rộng rãi chia cho bọn họ, dọc đường cứ cười cười nhốn nháo thong thả đi về phía văn phòng. Sau khi tiếp xúc cái nhìn lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt mới phản ứng kịp, giấu cái hộp đến xa sau sau lưng, nhưng đã quá chậm rồi. Lấy ra! Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, Viên Cồn Cồn không tình nguyện qua, không muốn nhưng vẫn đưa cho anh. Hắc Viêm Triệt nhận lấy cái hộp nhìn, mở ra lấy một tờ giấy ở bên trong ra. Một lúc sau chỉ thấy người nào đó kéo lên cười lạnh đáng sợ, giọng điệu rét lạnh. Viên Cồn Cồn, em xem lời nói của tôi như gió thổi bên tai à? Không có mà. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu. Tôi đã nói không cho phép nhận đồ của cậu ta nữa. Hắc Viêm Triệt vỗ mạnh lên bàn khiến cho cái bàn phát ra tiếng. Á Tư tò mò nhìn miếng giấy trên bàn một chút, chỉ thấy phía trên có viết: Cồn Cồn, chocolate này là tặng cho em, hy vọng em cũng giống như nó, mãi mãi là người đáng yêu ngọt ngào, Ninh Chí Viễn. Chậc chậc, thật sự là không thể kinh thường sức hấp dẫn của Cồn Cồn. Ninh Chí Viễn đã bị điều đến Australia, còn nhớ mãi không quên đối với cô. Không đúng, anh nói chính là không cho nhận hoa của người khác. Viên Cồn Cồn bày ra vẻ mặt nghiêm túc phản bác lại. Lời này vừa nói ra, hơi lạnh liền kéo tới. Hắc Viêm Triệt giống như máy điều hòa mạnh mẽ, tản ra hơi lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Vốn là vậy mà. Viên Cồn Cồn lùi về sau mấy bước, nhỏ giọng ngập ngừng. Hắc Viêm Triệt phẫn nộ liền cầm lấy cái hộp ném ra cửa, thật là khéo. Cùng lúc đó có người mở cửa đi vào. Người tới nhanh nhẹn tiếp được hộp chocolate anh ném tới, nhàn nhạt nói: Tổng giám đốc Hắc thật hăng hái. Hắc Viêm Triệt nhìn người tới, ngoảnh mặt làm ngơ, kéo Cồn Cồn ôm lên trên đùi, liền điên cuồng véo. Con bé ấu chết tiệt, dám chơi chữ với anh. À đau đừng. Viên Cồn Cồn cao mày, quay tới quay lui giống như con cái trạch. Dừng tay. Một giọng nữ dễ nghe truyền đến. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn theo bản năng, vừa thấy liền sửng sốt tại chỗ. Đẹp quá, tóc trắng dài màu bạc, cái mũ khéo léo đứng thẳng, hình dạng môi đỏ mọng hoàn mỹ, cằm hơi nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, còn có cặp con ngươi màu tím nhạt kia, thật sự rất đẹp. Hạ Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói: Có chuyện gì? Triệt Nhi, sao con có thể khi dễ Cồn Cồn chứ? Khấu Lê Lạc không đồng ý nhìn con trai của mình. Dì biết con sao? Không đợi Hắc Viêm Triệt nói chuyện, Viên Cồn Cồn liền mở miệng hỏi. Đương nhiên là dì biết con rồi, con không biết gì sao? Khấu Lê Lạc cười cười đi đến trước mặt cô. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, lùi vào trong lòng Hắc Viêm Triệt. Con nhìn kỹ lại xem. Khấu Lê Lạc lộ ra nụ cười ngọt ngào với cô. Viên Cồn Cồn nhìn bà, cặp con ngươi màu tím nhạt, đôi môi đỏ mọng mang theo nụ cười này, còn có giọng nói mềm mỏng, hình như... Nghĩ không ra sao tiểu Cồn Cồn? Khấu Lê Lạc vươn tay vuốt nhẹ đầu của cô, trong mắt chứa đựng cưng chiều và yêu thương. Dì Lê! Dường như Viên Cồn Cồn nhận ra đôi môi đỏ mọng khẽ mở đầy quyến rũ này. Đúng vậy, thật thông minh. Khấu Lê Lạc vui vẻ vè véo mặt cô. Cô bé nhỏ mím mím đáng yêu năm đó đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Thời gian trôi qua thật mau. Viên Cồn Cồn mơ màng nhìn bà, dường như đang nhớ lại cái gì đó. Cồn Cồn, còn nhớ rõ con đã đồng ý với dì phải làm vợ của con dì phải không? Khấu Lê Lạc cười nhẹ nói. Báo Tuyết! Viên Cồn Cồn nhỏ giọng thì thào. Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt cứng đờ, mắt tím nghiên cứu nhìn Khấu Lê Lạc. Đúng vậy, dì chính là Báo Tuyết. Báo Tuyết chính là dì. Cồn Cồn, còn nhớ không? Khấu Lê Lạc thản nhiên cười nói. Đột nhiên, Vương Cồn Cồn đẩy Hắc Viêm Triệt ra, hưng phấn ôm lấy Khấu Lê Lạc. Dì Lê, biến lại một lần đi. Hắc Viêm Triệt cau mày, hơi không vui. Hôm nay không được, nhưng mà... Khấu Lê Lạc nhìn Hắc Viêm Triệt, thầm lặng, lời lẽ nói ở bên tai của cô. Sao vậy? Thật sao? Viên Cồn Cồn hơi ngạc nhiên nhìn Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, có loại dự cảm không tốt. Thật! Khấu Lê Lạc cười cười gật đầu. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt, trong mắt Triệt hiện lên hình dáng trái tim sùng bái. Hắc Viêm Triệt sửng sốt, im lặng không hé răng dựa lưng lên ghế. Đây là có ý gì? Đột nhiên, Viên Cồn Cồn nhìn Khấu Lê Lạc rồi nghĩ gì đó. Đúng rồi, dì có tóc trắng mắt tím giống như thiếu gia. Vậy các người là anh em sao? Nghe vậy, Khấu Lê Lạc cười ra tiếng. Mà Hắc Viêm Tước vẫn không lên tiếng, kéo bà vào trong ngực, nhìn khuôn mặt xanh lét của con trai mình, nhàn nhạt nói. Con già rồi. Hắc Viêm Triệt thô lỗ kéo Viên Cồn Cồn qua, bóp chặt mặt của cô, tức giận nói. Em cần đi khám mắt lại. Đau! Viên Cồn Cồn cau mày đẩy anh. Dì là mẹ của Triệt Nhi. Khấu Lê Lạc cười nói. Viên Cồn Cồn cứng đờ, ôm chặt eo của Hắc Viêm Triệt, nhìn bà bằng vẻ mặt bộ quỷ, mở to hai mắt tròn tròn, vô cùng ngốc nghếch. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng không nói gì. Viên Cồn Cồn cượng cười qua hai tiếng, nhìn Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái, sau đó nhìn cha mẹ mình. Có chuyện gì? Khấu Lê Lạc lấy nhẫn đầu báo trên ngón tay đưa cho Hắc Viêm Triệt, nhẹ giọng nói. Đến lúc rồi. Chương 80. Vết máu người khác không nhìn thấy. Hắc Viêm Triệt nhìn không nhận. Khấu Lê Lạc đặt nó ở trên bàn, kéo ra tươi cười dịu dàng. Nó là của con. Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng châm chọc, vẻ mặt khinh thường. Từ trước đến giờ con đều không muốn. Mẹ biết, nhưng đây là số mệnh, Triệt Nhi cũng hiểu rõ mà. Khấu Lê Lạc dịu dàng nói, không để ý đến tính xấu của anh. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn bà một chút, cầm lấy nhẫn trên bàn nhét vào trong tay Viên Cồn Cồn, giữ chặt đầu cô, hôn lên đôi môi trái tim của cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, mặt đỏ dãy giụa, đến khi mùi máu tươi truyền vào trong miệng. Không đợi cô phản ứng kịp thì đầu lưỡi đã đau xót, làm cô kêu ra tiếng đau. Hắc Viêm Triệt buông cô ra, trên môi mỏng hoàn mỹ máu của cô và anh đỏ tươi kỳ dị mà lôi cuốn. Viên Cồn Cồn quên hít thở, chỉ có thể hơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt lau máu trên môi, vươn tay dán lên cái trán của Viên Cồn Cồn, nhẹ nhàng vẽ lên, không biết là đang viết cái gì. Viên Cồn Cồn bị vẻ mặt nghiêm túc của anh thu hút, chăm chú nhìn anh, hoàn toàn bỏ qua hành động quái lạ của anh. Đeo cho tôi. Hắc Viêm Triệt vươn ngón tay bên trái ra, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhẫn nhỏ như vậy đeo vào được sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo chiếc nhẫn đặc biệt vào ngón tay cái của anh. Cũng không biết vì sao, nhẫn này vừa nhìn có kích cỡ nhỏ, nhưng lại thuận lợi đeo vào trên tay anh. Cùng lúc đó,

anh và dì Lê đều có thể biến thành báo tuyết. Vậy rốt cuộc thì các người là người hay là yêu? Viên Cồn Cồn bật dậy, ngồi xổm ở trên giường, mắt to không chớp nhìn Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, đến ngồi bên cạnh cô, không nói gì. Là người hay là yêu? Viên Cồn Cồn không chút thục nữ, dang rộng hai chân ngồi trên chân anh, lấy khăn trong tay anh ra, đối mặt với anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, thật sự là không biết trong đầu cô được tạo thành từ cái gì. Phải biết rằng chuyện này đối với người bình thường chính là chuyện ngạc nhiên dẫn đến đáng sợ. Cô lại không chút sợ hãi nào, còn có vẻ mặt tò mò mạnh mẽ hỏi anh, rốt cuộc là người hay là yêu? Viên Cồn Cồn đợi không được câu trả lời của anh, chép chép miệng, quỳ thẳng người lên cố hết sức lau tóc ướt cho anh. Hắc Viêm Triệt nhìn hai bên tròn tròn mềm mại lại trắng mịn ngay gần trước mắt. Nếu không biết cô ngu ngốc thì anh sẽ cho rằng cô đang quyến rũ anh. Triệt, vì sao anh lại không nói chuyện? Viên Cồn Cồn nghiêm túc lau tóc ướt cho anh, hoàn toàn không phát hiện ngực của mình sắp dán lên mặt anh. Hắc Viêm Triệt nhìn hai cái bánh bao hơi lay động ở trước mắt, không kiềm chế được, hé miệng cắn một cái. A! Viên Cồn Cồn sợ hãi đẩy anh ra, kết quả không lay động được anh, ngược lại làm cho mình rơi xuống giường. Bịch một tiếng, vang thật lớn, và tiếng cô gái nào đó kêu đau. Hắc Viêm Triệt sửng sốt, cau mày muốn ôm lấy cô gái ngu ngốc ở trên mặt đất. Ai ngờ lúc anh đi qua, Viên Cồn Cồn lùi xa hai bước, nước mắt lưng tròng nhìn anh, nói giọng mang theo tiếng khóc nức nở. Anh đừng qua đây, đều là anh làm hại. Tôi không kêu em lộn xộn. Hắc Viêm Triệt không vui lạnh giọng nói. Tôi cắn ngực của anh có động đậy không? Một tay của Viên Cồn Cồn xoa xoa cái ót, một tay xoa xoa cái mông của mình, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh. Nó áp đến mặt của tôi không thể cắn sao? Hắc Viêm Triệt ra mặt dày, thờ ơ nói, vẻ mặt không đồng ý. Anh... Viên Cồn Cồn đỏ mặt, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ. Tôi còn chưa chỉ kêu em có ý đồ ác độc, muốn làm tôi ngã chết, mà em còn dám là kẻ ác tố cáo tôi trước. Em thiếu bị phạt. Hắc Viêm Triệt làm ra vẻ mặt khó chịu nhìn cô. Viên Cồn Cồn trợn mắt háo mồm nhìn anh, vẻ mặt ngốc nghếch làm cho người ta nhịn không được muốn khi dễ cô. Qua đây. Hắc Viêm Triệt không hài lòng, cô tránh né, vươn tay ra với cô. Không muốn. Viên Cồn Cồn lại hoạt động mông, lui lui về phía sau. Có ai không qua? Hắc Viêm Triệt nhíu mày. Không. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, đứng dậy muốn chạy, vừa mới xoay người đã bị người ta ôm vào trong lòng. Dám phản kháng? Hắc Viêm Triệt ném cô lên bả vai, vác cô lên giống như vác bao bố. Đầu của Viên Cồn Cồn chút xuống đất, khó chịu vươn tay đánh đấm anh, kháng nghị. Khó chịu muốn chết, để tôi xuống dưới. Hắc Viêm Triệt ngồi ở trên giường, đặt thân thể cô ngay ngắn lại, một tay kìm chặt tay nhỏ bé đang vùng loạn, một tay bắt lấy lơi mềm mại trước ngực của cô, không chút khách sáo mà cắn lên. A! À! Viên Cồn Cồn khẽ gọi ra tiếng, trên mặt đỏ bừng. Hắc Viêm Triệt chơi đến nghiện, cắn rồi lại cắn, làm cho người nào đó kêu đau liên tục, mặt đỏ giống như tôm luộc. A à, đừng như vậy. Viên Cồn Cồn khóc nức nở meo meo, chỉ có thể lặp lại những lời này. Cuối cùng, Hắc Viêm Triệt cũng từ bi buông cô ra, đè cô ở dưới thân thể, nhìn cả mắt to ngập nước của cô, nhàn nhạt nói. Tôi là người hay là yêu có quan trọng sao? Viên Cồn Cồn khì khịt mũi lắc lắc đầu. Tôi chỉ tò mò. Sắc mặt của Hắc Viêm Triệt tối sầm lại, lạnh giọng nói. Đối với em mà nói, tôi là cái gì cũng không quan trọng phải không? Đúng là không quan trọng mà. Mặc kệ anh là người cũng được, là yêu cũng được, anh đều là thiếu gia của tôi mà, có khác nhau sao? Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt là sự đơn thuần trong sáng không giấu tâm sự. Hắc Viêm Triệt ngẩn người nhìn cô không nói gì. Hai anh nếu nói không phải là người hoặc không phải yêu như anh nói thì anh sẽ cho tôi về nhà nghỉ ngơi. Đôi mắt Viên Cồn Cồn sáng lên, giống như ý muốn đã trở thành hiện thực. Nằm mơ. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, cắn nhẹ một cái lên trên môi cô. Viên Cồn Cồn đỏ mặt, vươn tay sờ sờ môi của mình, cười ngây ngô nhìn anh. Hắc Viêm Triệt xuống khỏi người cô, ôm cô vào trong ngực, ôm cô từ phía sau lưng. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.